mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, nhất chỉ thiền đầy pháp, 10 phút đồng hồ chậm chậm mà qua, rất nhanh liền đến phiên Quân Vong Trần tiến lên khám bác sĩ. Chính như Quân Vong Trần lúc trước nói như vậy, bị bóng rổ đánh trúng sau lưng cũng không có gì lớn vấn đề. Chỉ là có chút ửng đỏ, bôi chút thuốc liền không sao. Làm xong đây hết thảy, Tử Hàn Yên lấy cảm tạ làm lý do, lôi kéo Quân Vong Trần bắt đầu bốn phía du lịch các loại cửa hàng. Trong lúc này, Quân Vong Trần tâm tình đủ để dùng một đoạn dồi dào ý thơ văn tự để diễn tả. Chống đỡ Du Chỉ Tán, cất bước bàng hoàng tại kéo dài lại hỗn loạn trên đường phố. Nàng ngẩng đầu vui cười, ta cúi đầu kêu thảm. Tổng nghe người khác nói nữ hài tử đi dạo lên đường phố đến lục thân bất nhận. Hôm nay vừa nhìn, đẹp, rõ ràng là đại nghĩa diệt thân. Quần áo đẹp, mua, ăn ngon đồ ăn vặt, mua, uống ngon đồ uống, mua, chơi vui đồ chơi, mua, đi dạo phố nữ sinh trong mắt. Không có các nàng không mua được, chỉ có chủ quán không có. 3 giờ lên đường đi dạo hạ xuống. Quân Vong Trần trong tay lại nhiều một đống lớn cái túi, bao gồm các loại ăn, dùng, uống, chơi, còn kém tiến áp sát người thương thành. Mắt thấy Tử Hàn Yên lại phải tiến vào một cái thương thành, Quân Vong Trần mồ hôi lạnh mạo hiểm một chút, liền vội vàng kéo nàng. Tử đồng học, đi dạo lâu như vậy cũng mệt mỏi, nếu không chúng ta đi về nghỉ trước một cái đi. Tử Hàn Yên tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, nhưng nhìn xem lên đường đi xuống Quân Vong Trần mặt mang dã rời, bất thình lình cũng biết cái quái gì. Lúc này trên mặt quẫn bách, áy náy cười một tiếng, ngượng ngùng, Quân đồng học, người theo giúp ta dạo phố lâu như vậy, còn để cho ngươi cầm nhiều đồ như vậy, thực xin lỗi. Không sao, hiện tại thời điểm cũng không sớm, chúng ta đi về trước đi. Quân Vong Trần nhìn một chút hơi có vẻ mờ tối thiên không, lại nhìn trên điện thoại di động biểu hiện thời điểm, đề nghị, nếu như đổi lại trước đó, có thể thiếp thân đi theo Hoa Khôi bên cạnh, coi như du lịch cả một đời, hắn đều nguyện ý. Nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, trở lại thật tốt suy tư một chút cuộc sống, quy hoạch lộ tuyến so với làm bạn Hoa Khôi hơi trọng yếu hơn. Dù sao, ở cái này cường giả vi tôn thế giới, chỉ có nắm đủ thực lực mới có thể sống có tư có vị. Nghe xong Quân Vong Trần muốn trở về, Tử Hàn Yên vội vàng mở miệng, Quân đồng học, ngươi còn không có ăn cơm chiều, chúng ta ăn chung cơm tối xong trở về đi. Ước Quân Vong Trần đi ra 3 giờ, ngoại trừ vài câu miệng cảm tạ bên ngoài, có vẻ như còn không có chân chính bỏ ra vật chất hành động. Nếu là cứ như vậy cùng Quân Vong Trần trở lại, vậy lần này cảm tạ hành trình chẳng phải là quá qua loa lấy lệ. Nhìn xem Tử Hàn Yên vậy không cho cự tuyệt ánh mắt, Quân Vong Trần ngẩn người, chịu bất quá Hoa Khôi thịnh tình không thể chối từ, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Không chần chờ chút nào, Tử Hàn Yên trực tiếp một cái tích tích đón xe, mang theo Quân Vong Trần đi tới một nhà tên là Thuốc Phi Vũ Tản Gia nhà ăn. Đẩy ra nhà ăn cái kia quạt nặng trĩu đại môn, trước mắt triển khai là một cái phong cách xa hoa khoát đại không gian. Trên trần nhà hoa lệ thủy tinh đèn treo, mỗi cái góc độ đều chiết xạ ra tựa như ảo mộng lộng lẫy thải quang. Hoa lệ âu thức cái bàn, tiểu xảo tinh xảo quầy ba, đều là khá thuần trắng, khắp nơi tản ra quý tộc khí tức. Mỗi cái bàn bên trên đều là trưng bày một cái màu trắng sứ bình hoa, trong bình hoa màu hồng, hoa hồng ôn nhu mà mở ra, từng trận mùi thơm không nồng cũng không yêu, cùng chung quanh u nhã hoàn cảnh phối hợp đến 10 phần hài hòa. Nhu hòa saxophone khúc tràn đầy toàn bộ nhà ăn, như một cổ vô hình khói bụi đang lan tràn lấy, chậm rãi chiếm cứ một người tâm linh, khiến người nội tâm bình thản lại yên ắng. Một sát na này, Quân Vong Trần chỉ cảm thấy chính mình phảng phất tiến nhập một cái nguy nga lộng lẫy cung điện. Nhìn xem Quân Vong Trần đánh nhìn qua trong nhà ăn bộ na phó bộ dáng sững sờ, Tử Hàn Yên che miệng cười một tiếng, Quân đồng học, Nhà này nhà ăn là phụ thân ta tại ta 7 tuổi thời điểm tặng cho ta sinh nhật lễ vật. Bình thường ta mang bạn bè ăn cơm hoặc là xây dựng cái quái gì hoạt động. Cũng là tới nơi này. Vô luận là đi ăn cơm hoàn cảnh, vẫn là ăn uống đồ ăn, đều là nhất lưu. Hoàn toàn không thể so với phía ngoài khách sạn 5 sao kém nha. Quân Vong Trần khóe mặt giật một cái, chỉ cảm thấy người so với người làm người ta tức chết. Người bình thường dốc cả một đời mới có thể tích lũy tiền ăn một bữa địa phương. Tử Hàn Yên tại 7 tuổi thời điểm không ngờ kinh biến thành của mình. Giữa người và người chênh lệch, thật đúng là rất lớn. Lại lần nữa đánh nhìn nhà ăn lầu một vài lần. Quân Vong Trần thu hồi ánh mắt hâm mộ. Theo Tử Hàn Yên đi tới tầng cao nhất. Tuy nói nhà này nhà ăn chỉ phục tùy tùng Tử Hàn Yên một người. Mà lại Tử Hàn Yên cũng chỉ là ngẫu nhiên tới một lần. Nhưng bên trong phòng ăn mỗi cái nhân viên đều không có chút nào thư giãn. 24 giờ chờ lệnh, Tử Hàn Yên vừa đến, liền sẽ nhanh chóng vì đó đưa lên các loại phục vụ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Quân Vong Trần cùng Tử Hàn Yên đi vào thuốc phi vũ tản ra, nhà ăn bất quá 3 phần chuông. Khi đi đến lầu chót thời điểm, hàng loạt bề ngoài tinh xảo đồ ăn sớm đã chỉnh tề bày đặt ở tinh thạch trên bàn cơm. Đưa đồ ăn tốc độ quả là nhanh có chút quá mức. Bên cạnh hai cái phục vụ viên tao nhã lễ độ hướng Tử Hàn Yên hơi hơi khuất thân. Đại tiểu thư, cơm tối đã chuẩn bị xong. Xin từ từ dùng. Khổ cực, Tử Hàn Yên tựa hồ tập chấp nhận. Giơ tay lên một cái để cho hai người rời đi. Chợt xông bên người Quân Vong Trần ngòn ngọt cười. Quân đồng học, nhanh nhập tọa đi ăn cơm đi. Nhìn xem trước mặt cơ hồ có thể bày ra một cái mãn hán toàn tịch gọi. Món ăn, Quân Vong Trần không khỏi cảm khái vạn phần. Dù có tiền trong mắt người, tiền không phải tiền A. Đều nói nông thôn hài tử sau khi vào thành hoặc nhiều hoặc ít hội lạc đường. Quân Vong Trần cũng không ngoại lệ. Thức ăn trên bàn tuy nhiều, nhưng tùy thuộc đi ăn cơm phương thức cũng phức tạp. Nhiều khi hắn cũng không biết làm sao ăn một món ăn. Thường xuyên làm cho lúng túng không thôi. Cũng may Tử Hàn Yên kiên nhẫn dạy bảo chính mình. Cho dù đằng sau ăn có chút xấu hổ, nhưng cùng lúc trước so ra, vẫn là muốn tốt hơn không ít. Quân đồng học, món ăn này ngươi nhất định phải thử một lần. Ta thích ăn nhất nó. Trên đường, Tử Hàn Yên kẹp lên một khối cùng loại lát cá đồ vật. Muốn để vào Quân Vong Trần trong chén. Nhưng không biết có phải hay không là bởi vì khởi thế có chút quá gấp duyên cớ. Tại đứng dậy trong nháy mắt, Tử Hàn Yên sơ ý một chút. Phần eo bị cứng rắn nhéo một cái. Lớn lao đau đớn để cho Tử Hàn Yên sắc mặt trắng bệch. Một tia mồ hôi lạnh lúc này theo gò má chảy xuống. Trong tay đũa cũng là nhất rơi. Cả người bay thẳng đến bên trái nghiêng đi. Cẩn thận, thấy vậy, Quân Vong Trần biến sắc. Vội vàng xông tới đỡ Tử Hàn Yên. Tử đồng học, không có sao chứ. Tử Hàn Yên vừa định lắc đầu, nhưng lại khẽ động thoáng một phát phần eo. Không khỏi bị đau vừa gọi. Người eo chật khớp. Quân Vong Trần sắc mặt ngưng tụ. Nhất thời đưa tay ra. Đem Tử Hàn Yên y phục hơi hơi nhếch lên. Muốn kiểm tra một chút vết thương tính nghiêm trọng. Không muốn. Chưa bao giờ để cho nam sinh chạm qua thân thể Tử Hàn Yên khuôn mặt đỏ lên. Vô ý thức định đẩy ra Quân Vong Trần. Đừng nhúc nhích, ngờ đâu, tay còn rơi xuống Quân Vong Trần trên thân. Đã thấy Quân Vong Trần bất thình lình quay đầu, nhìn mình chằm chằm, trong mắt mang theo không để cho kháng cự mắt sắc. Cái này cường thế mà bá đạo một chút, để cho Tử Hàn Yên thân hình trì trệ, đẩy lên một nửa tay. Chẳng biết tại sao lặng yên rơi xuống, Tử Hàn Yên giật giật miệng. Nhưng cuối cùng lại nói không ra một tia lời. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Quân Vong Trần lộ ra loại ánh mắt này. Bá đạo, mạnh mẽ thậm chí không thèm nói đạo lý. Nhưng là, ở nơi này ánh mắt phía sau. Nhưng là một quan tâm, một bảo vệ. Tử Hàn Yên bất thình lình phát hiện. Lúc này Quân Vong Trần trên thân mơ hồ mang theo một cảm giác an toàn. Một coi như trời sập xuống. Quân Vong Trần cũng có thể một tay chống trời khí thế. Loại an toàn này cảm giác, nàng trước kia chưa bao giờ lãnh hội qua. Duy chỉ có vào hôm nay, nàng cảm nhận được, Tại Tử Hàn Yên mắc cỡ đỏ mặt dưới ánh mắt. Quân Vong Trần xốc lên Tử Hàn Yên bộ phận góc áo. Nghiêm túc cẩn thận tra xét một phen. Không khỏi nhướng mày. Bề ngoài như có chút tiểu nghiêm nặng. Người trước kia không ít bị chật phần eo a. Người làm sao biết? Ngượng ngùng thời điểm. Tử Hàn Yên không khỏi có chút kinh ngạc. Nàng chuyên nghiệp là nghệ thuật múa đạo. Thường xuyên muốn luyện múa. Có lúc không cẩn thận liền sẽ bị chật phần eo. Tầm thường bị chật. Chủ yếu là tứ chi mấu chốt hoặc thân thể bộ vị nhuyễn tổ chức tổn thương. Nhưng ngươi bị chật, vừa vặn khoanh ở xương lưng thần kinh. Đau đớn muốn so giống vậy bị chật mãnh liệt rất nhiều. Quân Vong Trần giãy dụa thoáng một phát. Ngón tay, giải thích nói. Bất quá, xương lưng thần kinh bình thường sẽ không bị chật. Trừ phi phần eo kinh thường tính thụ thương thương. Cũng hoặc là chịu đến tiếp tục tính kích thích. Nếu không rất khó xuất hiện như ngươi loại này tình huống. Tử Hàn Yên gật đầu. Nhịn đau dương mi cười một tiếng. Nguyên lai là dạng này. Quân đồng học hiểu được thật nhiều. Trung y văn hóa bác đại tinh thâm. Ta chỉ là có biết một hai. Không lên được đại đường nhã. Quân Vong Trần khoát tay áo. Suy tư một phen. Nói ra. Tử đồng học. Ta nhìn ngươi hẳn là thường xuyên luyện vũ mà dẫn đến phần eo chịu đến liên tục kích thích. Nếu như ngươi tin được ta. Ta có thể chữa trị ngươi bị tổn thương xương lưng thần kinh. Triệt để trị tận gốc. Tử Hàn Yên hai mắt tỏa sáng. Bởi vì eo ếch vấn đề. Nhiều lần vũ đạo trận đấu nàng đều không tham ngộ thêm. Phụ thân của mình từng đi tìm mấy cái danh y vì chính mình trị liệu. Nhưng hiệu quả cũng không lớn. Không tới nửa tháng lại biết tái phát. Nếu là Quân Vong Trần có thể trị tận gốc xương lưng thần kinh. Như vậy sau này mình luyện vũ thời điểm. Không nói hoàn toàn thi triển tay chân. Chỉ ít không cần rón rén. Nghĩ tới đây, Tử Hàn Yên cũng không có cự tuyệt. Trực tiếp gật đầu đồng ý. Kiên nhẫn một chút, ngay từ đầu có thể có chút đau nhức. Quân Vong Trần nhắc nhở một tiếng. Chợt chi trên bắp thịt buông lỏng. Thủ trưởng hư nắm tay. Gấp đẩy chậm rời. Tụ lực trong tay. Chỗ lực với ngón tay. Gắng sức với vân tay mặt. Chậm chậm dính vào Tử Hàn Yên bên hông. Nếu là bạch nhân ở đây, chắc chắn lên tiếng kinh hô. Bởi vì Quân Vong Trần sử dụng một chiêu này, chính là nhất chỉ thiền đẩy pháp. Nghe đồn ở chính giữa y thịnh hành cổ đại, có một loại lấy ngón tay vì là châm, đặc biệt châm cứu liệu pháp. Loại này liệu pháp tuân theo kinh mạch, đẩy huyệt vị, nguyên tắc, cầm khí phách tụ định vào ngón tay. Chủ yếu là ngón tay cái. Trầm vai buông xuống khuỷu tay. Lấy cổ tay mấu chốt treo khuất phục. Vận dụng cổ tay giữa đong đưa kéo theo ngón cái mấu chốt gặp thân hoạt động. Làm cho sinh ra công lực nặng nhẹ giao thế. Tiếp tục không ngừng mà tác dụng với kinh mạch huyệt vị bên trên. Từ đó kích phát kinh khí vận đi. Khơi thông kinh mạch. Điều chỉnh âm dương. Đỡ thẳng khử tà. Nhất chỉ thiền đẩy pháp mặc dù là châm cứu chi thuật. Nhưng lại thoát khỏi châm cứu một đường nhất định phải dùng ngân châm đâm thể hạch tâm. Chỉ đang dùng ngón tay cái thay thế ngân châm. Mượn ngón tay cái ngón tay phong. Lòng bàn tay hoặc lại phong mặt thi thuật với nhất định huyệt vị. Tiến hành thiền đẩy trị liệu. Bởi vì nhất chỉ thiền đẩy pháp tiếp xúc diện tích nhỏ. Sức chịu nén đại. Tăng thêm tiếp tục mà có tiết tấu thao tác. Cho nên đối với toàn thân các bộ huyệt vị đều có thể lực thấu. Đối với những cái kia chỉ có thể thi châm mới có thể thi triển cho ra châm cứu chi thuật. Nó càng thêm thuận tiện, tiến tới được vinh dự cổ đại đặc biệt liệu pháp bên trong nhất là thực dụng y thuật. Lúc này, Quân Vong Trần đã đem đan điền sinh ra kính lực bởi trưởng mà phát. Thông qua ngón tay, truyền đạt chí đại ngón cái vân tay mặt đồng thời tác dụng với Tử Hàn Yên bên hông. Dùng sức lực kín đáo không lộ ra. Hắn thủ pháp đấm bóp chợt nhanh chợt chậm, chợt nặng chợt nhẹ, không biết người, có lẽ còn tưởng rằng Quân Vong Trần là tại nhu diện đoan. Tử Hàn Yên sắc mặt bởi lúc đầu tái nhợt trở nên hòa hoãn bắt đầu. Nàng có thể cảm nhận được Quân Vong Trần thủ pháp rất kỳ quái. Mỗi một lần xoa bóp hạ xuống, đều có thể mang đi có chút nhiệt lượng, càng là xoa bóp, bên hông liền càng phát ra mát mẻ. Nương theo lấy Quân Vong Trần thủ pháp đấm bóp biến hóa. Tử Hàn Yên chỉ cảm thấy bên hông càng ngày càng dễ chịu. Đến cuối cùng, Tử Hàn Yên đã cảm giác không thấy bất kỳ cảm giác đau. Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh như trước, chỉ là thủ pháp biến đổi, bắt đầu nửa nắm tay, ngón tay cái giữa ngón tay mấu chốt trưởng trách cùng ngón trỏ xa lễ nạo trách nhẹ nhàng tiếp xúc. Không ngừng vì là Tử Hàn Yên xoa bóp. A, nha, chấm ngoặc kép, bên hông sảng khoái để cho Tử Hàn Yên một cái nhịn không được. Từng bước anh ninh bắt đầu. May mắn Quân Vong Trần là một chính nhân quân tử, thâm thụ chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan ảnh hưởng. Phẩm hạnh 10 phần đoan chính. Nếu không nếu là đổi lại người khác nghe được thanh âm này, đoán chừng đã sớm nâng thương ra trận. Lão thụ bàn can, tiếp tục tính đè ép một phút đồng hồ sau. Quân Vong Trần thủ trưởng đẩy một nửa hình tròn, chậm rãi cầm kính lực thu hồi đan điền. Tiếp theo đưa bàn tay rời đi Tử Hàn Yên bên hông. Không chút rông dài, không có nửa điểm chiếm tiện nghi ý nghĩ. Thủ trưởng vừa rời đi, Tử Hàn Yên chỉ cảm thấy bên hông một trận thoải mái. Cái loại cảm giác này, liền phẳng phất dẫm ở mây trắng bên trên. Thoải mái để cho nàng nhịn không được than nhẹ bắt đầu. Làm xong đây hết thảy, Quân Vong Trần xoa xoa mồ hôi trán, mỉm cười, tốt, chỉ cần phần eo không phải chịu đến nghiêm trọng bị thương, xương lưng thần kinh căn bản là sẽ không bị hao tổn. Cảm ơn quân đồng học. Tử Hàn Yên tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, đỏ mặt chỉnh lý tốt quần áo về sau, lại có chút không dám nhìn thẳng Quân Vong Trần ánh mắt. Nói thật, đã lớn như vậy, nàng còn chưa từng để cho một nam sinh đụng nàng thân thể lâu như thế. Đổi lại trước đó, nếu là có ai dám làm như thế, đoán chừng tứ chi cũng phải bị cắt ngang. Nhưng bị Quân Vong Trần đụng phải lâu như vậy, nàng lại không sinh ra nửa điểm oán khí. Ngược lại còn có một tia khác thường cảm giác ở bên trong. Liền như là một nữ nhân bị lão công của mình ôm vào trong ngực. Không có nửa điểm không thạo khoảng cách cảm giác. Quân Vong Trần vội ho một tiếng. Tử đồng học không cần khách khí. Đây là một cái anh tuấn người chuyện phải làm tình. Nếu như muốn biết dáng dấp đẹp trai là như thế nào một thể nghiệm, có thể cứ tới hỏi ta. Quân đồng học, người tốt tự luyến a. Nguyên bản vẫn còn thẹn thùng trong đó Tử Hàn Yên nghe nói như thế, lúc này bật cười, đùa ngươi chơi, đến, tiếp tục ăn cơm đi. Quân Vong Trần sờ lên cái mũi, lại lần nữa ho khan vài tiếng, tốt đát, Tử Hàn Yên tiểu nữ nhi tư thái nhẹ gật đầu, mang theo nụ cười ngọt ngào cho Quân Vong Trần kẹp một chút đồ ăn đi qua. Đối với cái này, Quân Vong Trần tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Ăn có tư có vị, chỉ là nếu như tỉ mỉ quan sát Quân Vong Trần thần thái liền biết, hắn giờ phút này 10 phần mỏi mệt, nhất chỉ thiền đầy pháp 10 phần hao phí đan khí, vừa mới vì là Tử Hàn Yên tu bổ xương lưng thần kinh thời điểm, Quân Vong Trần cơ hồ đem đan khí cho đã tiêu hao không còn một mảnh, đến mức tinh khí thần phổ biến thua thiệt hư, bởi vậy mang tới tự nhiên là lớn như vậy dã rời. Nhưng Quân Vong Trần cũng không có đem chuyện này nói ra. Bởi vì, Tử Hàn Yên trên mặt nở rộ nụ cười, là hắn đời này không đổi tín ngưỡng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.